theo Chúa, bài của linh mục Thái Nguyên. Sau lời tiên xưng của Phêrô thầy là đấng Kitô của Thiên Chúa, thì Đức Giêsu cho biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, rồi ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Sau đó Đức Giêsu cũng tuyên bố rõ ràng, ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Đây là một trong những đề tài chủ yếu được Đức Giêsu nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho những ai muốn làm môn đệ. Điều thứ nhất là từ bỏ chính mình, nghe có vẻ tự tha hóa, vong thân, không còn là chính mình. Thật ra không yêu thì không thể nói đến từ bỏ. Chỉ khi yêu thì người ta mới dám từ bỏ để sống trọn vẹn cho người mình yêu. Từ bỏ cũng là một cách dâng hiến lại cho Thiên Chúa những gì người đã tạm ban. Từ bỏ chính mình là điều kiện tiên quyết. Nếu không, việc tiếp nhận Đức Giêsu và sống sứ mạng đời mình sẽ trở thành một ảo vọng, hay đúng hơn là một tham vọng, một hình thức từ bỏ để chiếm hữu. Vì ngay các tông đồ, dù đã bỏ cha mẹ, vợ con, nghề nghiệp, tài sản để theo Chúa, thì họ vẫn thấy mình là người quan trọng. Nên các ông đã từng tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Xin coi tin mừng Marco chương 9 câu 33. Cái tôi có nguy cơ lớn lên cùng với lòng quảng đại hiến thân của họ. Trở ngại đầu tiên và cuối cùng cũng vẫn là cái tôi. Từ bỏ cái tôi là nỗ lực liên tục của mọi Kitô hữu, dù là tu sĩ hay giáo dân, già hay trẻ, trí thức hay ít học. Đó là điều mà ta phải luôn cảnh giác mình trên con đường theo Chúa. Có thể bên ngoài thì bước theo, nhưng bên trong có thể vẫn là một tình trạng cứng động chưa được khai mở. Vì thế, từ bỏ là một cách thế loại bỏ những gì đang gây chướng ngại. Thứ hai, vác thập giá. Cám dỗ thường xuyên của con người thời nay là tìm kiếm một Đức Giêsu không thập giá, là muốn một Kitô giáo dễ dãi và hợp thời, là muốn một tin mừng không nhúng nước mắt. Nhưng tin mừng của Chúa Giêsu là một tin mừng khổ lụy, nghĩa là không chỉ có rao giảng, mà chủ yếu là thực thi, làm chứng cho điều mình rao giảng, là chết đi chính mình để chân lý và tình yêu được tỏ hiện. Nếu không sống như thế, thì tin mừng trở nên mơ hồ, thập giá trở thành đồ trang sức, và đạo lý cứu độ biến thành mớ lý thuyết suông, cốt để che chắn và làm bình phong cho một số hạng người nào đó được yên thân an vị. Nếu cố tìm một Đức Giêsu không thập giá, ta sẽ gặp thập giá mà không có Đức Giêsu. Thập giá là đỉnh cao của tình yêu từ hiến của Đức Kitô, vì Ngài đã vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Thư Philippe chương 2 câu 8, để tôn vinh Cha và cứu độ nhân loại. Chính tình yêu từ hiến này đã biến thập giá thành thánh giá. Đức Francisco đã kêu gọi các tín hữu đến với thánh giá. Đức tin Kitô giáo của ta thúc giục ta tìm đến thánh giá. Tôi ao ước biết bao cho mọi người nam nữ thiện chí sẽ tìm đến với thánh giá dù chỉ trong giây lát. Ở đó, chúng ta có thể thấy câu trả lời của Thiên Chúa. Bạo lực đã không được đáp trả bằng bạo lực. Cái chết không được đáp trả bằng ngôn ngữ của cái chết. Trong sự im lặng của thánh giá, tiếng ồn ào của vũ khí chấm dứt và ngôn ngữ của hòa giải, tha thứ, đối thoại và hòa bình vang lên. Thập giá không phải là kết điểm của một con đường, mà là cổng dẫn vào sự sống, thất bại chuyển hóa thành chiến thắng. Chính chỗ mà sự sống bị tước đoạt lại trở thành nơi mà sự sống được phục hồi. Đời Kitô hữu chỉ được sắc nét khi tựa vào thập giá. Đời sống tu sĩ, linh mục càng trổ hoa sinh trái khi càng cắm rễ sâu vào thập giá, bởi cuộc đời họ là của lễ hy tế, phát xuất từ Đức Kitô, đấng đã tự thể hiện mình là tư tế, là bàn thờ và là con chim bị xác tế.